Vợ yêu của thiếu tá, chương 76, bước vào cạm bẫy, gocchuyenaudio.com. Cả đoạn đường đi đến nơi diễn ra buổi tiệc, đều bị người của Thẩm Gia Quyên theo dõi. Khi xe của Kiều Nhi chuẩn bị tiến vào trung tâm thành phố, kính xe phía sau đột nhiên hạ xuống. Người của Thẩm Gia Quyên nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng ngồi bên cạnh một người đàn ông mặc Âu phục màu đen trong xe. Họ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ mới bỏ xuống nỗi lo lắng trong lòng. Vừa rồi khi chạy qua con đường ngoằn nghèo, họ không thể nào kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ Kiều đại luật sư không đến buổi tiệc thì kế hoạch của chủ nhân sẽ không thể tiến hành. Tại ngôi biệt thự của Trung Nghĩa, nơi được trang trí vô cùng lộng lẫy, người giúp việc và bảo an ra vào nộp nộp. Đột nhiên điện thoại di động của Thẩm Gia Quyên reng lên. Reng, reng, Thẩm Gia Quyên khẩn trương bắt máy. Chuyện gì mau nói. Một tên thuộc hạ ngồi trong chiếc xe đang bám đuôi xe của Kiều Nhi thận trọng bẩm báo. Chủ nhân, thuộc hạ đã chứng thực. Trong xe có 3 người. Phía trước là nữ tài xế. Ngồi phía sau là Kiều đại luật sư và một người đàn ông. Thẩm Gia Quyên cong môi cười thâm hiểm. Bàn tay đang cầm cái điện thoại bất giác siết chặt hơn. Tốt, đừng để xảy ra sơ sót gì. Tên thuộc hạ thận trọng đáp. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Sau khi cúp máy, Thẩm Gia Quyên suy nghĩ rất lâu. Người đàn ông ngồi bên cạnh Kiều Nhi là ai? Là Mạnh Hùng hay Trần Siêu? Vừa nghĩ đến chuyện mình sắp mặt đối mặt với Mạnh Hùng, trái tim bà cảm giác thắt lại, khiến bà thở không thông. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Một lúc sau, đoàn xe 3 chiếc của Mạnh Gia dừng lại trước cổng lớn của biệt thự Trung Gia. Vì hôm nay những người tham gia buổi tiệc đều là người quan trọng nên sự phòng vệ vô cùng chặt chẽ. Tên vệ sĩ hướng dẫn chiếc xe phía trước và phía sau đậu sang một bên chờ đợi. Chỉ có xe của người trong danh sách khách mời mới được vào trong. Kính cửa sổ phía sau xe được hạ xuống. Mấy tên vệ sĩ cẩn thận xác thực thân phận của người ngồi trong xe. Họ cầm một cái máy iPad chụp ảnh của người phụ nữ ngồi trong xe. Hình người phụ nữ được ứng dụng nhận dạng trong iPad duyệt. Bíp, một tiếng bíp vang lên. Trên màn hình chuyển sang màu xanh. Tài liệu của Kiều Nhi lập tức hiện lên trên màn hình. Tên vệ sĩ cung kính nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong xe nói. Xin mời Kiều luật sư vào trong. Người phụ nữ trong xe nhìn tên vệ sĩ gật đầu một cái. Cất giọng đều đều, chúng ta vào trong. Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến về phía trước. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa chính của ngôi biệt thự. Tài xế tắt máy xe bước xuống. Cánh cửa xe phía sau được tài xế cung kính khom người mở cửa. Một tay đặt sau lưng, tay còn lại che ở phía trên đầu. Tránh cho người bước ra chạm vào cửa xe. Người phụ nữ trên người mặc bộ váy công sở sang trọng bó sát vào đường cong quyến rũ của mình. Mái tóc dài màu đen huyền được cô búi lên cao để lộ gương mặt thon dài với đường nét sắc sảo. Đứng bên cạnh người phụ nữ là một nam một nữ. Nam mặc Âu phục thật sang trọng. Nữ mặc bộ váy công sở trắng đen, nhìn vào giống như thư ký của Kiều đại luật sư. Trung Nghĩa đang trò chuyện với những vị lãnh đạo của những quốc gia được vinh dự tham gia buổi hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Trợ lý của ông từ ngoài cửa bước tới. Hắn khom tới thận trọng nói nhỏ vào tai ông ta. Kiều đại luật sư đã tới. Nghe những gì trợ lý báo cáo. Ánh mắt của Trung Nghĩa có phần khó xử. Cuối cùng những chuyện mà ông không muốn xảy ra cũng không thể nào tránh khỏi. Tuy ông chỉ góp một phần nhỏ trong kế hoạch lần này. Thế nhưng trong lòng ông lại cảm thấy áy náy vô cùng. Ông nhìn mấy vị khách lịch sự nói. Xin quý vị cứ tự nhiên. Tôi có chút chuyện nên rời khỏi một lúc. Nói xong, Trung Nghĩa cùng trợ lý hướng về hướng cửa mà bước tới. Ông cùng trợ lý vừa ra đến cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ với dung mạo vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt sắc bén, thần thái cao quý sang trọng khiến Trung Nghĩa có phần ngỡ ngàng. Ông đã nghe hậu bối nhắc về Kiều đại luật sư. Tiếng tăm Kiều Nhi đã lan truyền khắp nơi trong ngành luật. Nữ luật sư tài giỏi nhất nói riêng là thành phố S, còn nói chung là châu Á. Nữ luật sư đầu tiên không sợ cường quyền. nếu cô đã quyết định tiếp nhận một vụ kiện thì sẽ không quan tâm đến thế lực đen tối đằng sau bọn họ. Nhưng ít ai biết rằng quyền lực trong tay người đàn ông đứng phía sau cô còn lợi hại hơn những bang hội nhỏ nho đó gấp trăm lần. Chỉ cần một cái hắt hơi của Mạnh Hùng cũng đủ kinh động đến cả nền quân sự của châu Á. Vì tất cả vũ khí quân đội đang dùng là do một tay bang Bạch Hổ cung cấp. Trung Nghĩa chưa từng nghĩ qua một người phụ nữ ở độ tuổi 40. Lại sở hữu một nhan sắc khó có ai sánh bằng. Ông thật không ngờ cái đẹp còn có thể đi đôi cùng với sự tài giỏi. Sau khi dò xét xong Kiều Nhi, ánh mắt thâm thúy của ông chuyển lên hai trợ lý của cô. Họ nhìn quá xuất sắc, không giống như những trợ lý bình thường. Nhìn giống như là cận vệ hơn. Người phụ nữ cũng giống như ông. Cô đã điều tra về ông. Và biết tài năng cùng với sự tôn trọng người trong xã hội dành cho Trung tiên sinh là thật. Người đàn ông này dáng vẻ nghiêm trang chính trực, nhưng vì sao ông lại? Trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy Trung Nghĩa nhìn chằm chằm vào Kiều Nhi. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Trung tiên sinh. Trung Nghĩa giật mình theo tiếng gọi của trợ lý. Ông nở một nụ cười xả giao. Đưa tay ra trước mặt làm động tác bắt tay chào hỏi. Người phụ nữ mỉm cười, bàn tay trắng nõn vươn tới bắt lấy tay ông. Xin chào Kiều luật sư, sự hiện diện của cô ngày hôm nay là vinh hạnh của chúng tôi. Mấy vị khách mời đứng bên cạnh nghe Trung Nghĩa nói vậy. Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ông. Ánh nhìn tọc mạch của bọn họ không hề khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu vì cô đã quen. Người phụ nữ gật nhẹ đầu lịch sự đáp, Trung tiên sinh ngài quá khách khí rồi, nhận được lời mời của ngài khiến tôi rất vui, ngài là thần tượng của luật sư như tôi. Trung Nghĩa nghe Kiều Nhi nói đột nhiên trong lòng ông dâng lên cảm giác áy náy. Ông thầm xin lỗi Kiều Nhi, nếu không xuất phát vì tình yêu ông sẽ không bao giờ hành động. Hại người không lợi mình. Trong lúc nói chuyện với Trung Nghĩa, ánh mắt sắc bén của người phụ nữ nhìn khắp nơi. Quả nhiên khắp nơi đều có người giám sát. Nhưng Thẩm Thanh và Dương Minh Huy đang ở đâu? Và quan trọng hơn hết, bọn họ định làm gì? Muốn bắt cóc cô, uy hiếp ai? Mạnh Hùng hay Mạnh An Nhi? Người phụ nữ liếc nhìn hai người theo bên cạnh. Ánh mắt của cô nói cho họ biết xung quanh có người mai phục. Hai người lập tức đề cao cảnh giác. Trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ người phụ nữ. Trung Nghĩa tỏ ra vô cùng ân cần, tiếp đãi Kiều Nhi thật nồng nhiệt, ông mời cô đi vào bên trong, giới thiệu với cô những vị khách quý, người phụ nữ phong thái tao nhã, cô lịch sự tiếp chuyện với mọi người. Khách trương.